Luân hồi nhạc viên, chương 1042, trang bức tạm thời thoải mái. Góc truyện audio.com, chương 47, trang bức tạm thời thoải mái màu xanh trắng hồ quang điện tại Tô Hiểu đầu ngón tay nhảy lên, hắn lập tức cảm giác đến, này đồ vật mặc dù lực sát thương không mạnh, nhưng nếu như tiến vào hệ thần kinh kia tuyệt không phải người bình thường có thể thừa nhận, nếu như thể chất không đủ mạnh, rất có thể dẫn đến hệ thần kinh bị hao tổn. Theo Tô Hiểu lòng bàn tay truyền đến một cỗ nhói nhói, trong bàn tay hắn lôi điện không vào tay, bắt đầu cánh tay bên trong lôi điện không có vào Tô Hiểu thể nội nháy mắt bên trong, hắn thể nội thanh cương ảnh năng lượng lập tức tự động phòng ngự, ý đồ phệ diệt cỗ này lôi điện. Nếu như Tô Hiểu không ngăn cản, cỗ này lôi điện liền sẽ như là nhất danh bị đàn sói vây quanh thiếu nữ, rất nhanh liền sẽ bị đập vỡ vụn, ngay cả cặn cũng không còn. Tô Hiểu lập tức khống chế thể nội thanh cương ảnh năng lượng, thanh cương ảnh năng lượng nhanh chóng lui bước, cuối cùng tập trung đến trái tim gần đây. Lôi điện đường tắt Tô Hiểu cánh tay, lại xuyên qua thân thể vị trí cuối cùng đến hắn cột sống gần đây. Tô Hiểu khóe mắt liêu một cái, đây cũng không phải là nói đùa, xương sống bên trên phân bộ quá nhiều thần kinh tùy ý tổn thương, đều có thể dẫn đến hắn chiến đấu lực hạ xuống. Tô Hiểu ngay lập tức đem thanh cương ảnh năng lượng phân bộ đến xương sống chung quanh, có chút tình thế không đúng, thanh cương ảnh năng lượng liền sẽ phệ diệt này đó lôi điện. Đương nhiên, thanh cương ảnh năng lượng tại Tô Hiểu thể nội phệ diệt năng lượng lúc sẽ không đối với hắn tạo thành chân thực tổn thương. Lôi điện tại không có vào Tô Hiểu xương sống sau dần dần phân giải ra đến, biến mất tại xương sống nội bộ hệ thần kinh bên trong. Tô Hiểu xương sống nơi ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng hắn cái gáy nơi lại truyền đến cảm giác tê dại, sau gáy bởi vì thường xuyên tại truyền tống lúc lọt vào. Truyền tống một kích cho nên Tô Hiểu đối với này loại cảm giác tê dại thực mâu thuẫn. Sự thật chứng minh, tại thỏa mãn bí thuật lôi thuộc tính hoạt hóa điều kiện về sau, sử dụng này đồ vật cơ bản không nguy hiểm, Tô Hiểu thể lực thuộc tính cao tới 80 điểm, mà lại là chân thực thuộc tính. Ước 20 phút sau, Tô Hiểu sau gáy nơi cảm giác tê dại biến mất, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, liệp sát giả đã nắm giữ. Bí thuật lôi thuộc tính hoạt hóa LV mắc thần kinh phản xạ tốc độ vĩnh cửu. 16, động thái thị giác vĩnh cửu. 16, lôi thuộc tính kháng tính vĩnh cửu tăng lên 20 điểm, tại thừa nhận lôi thuộc tính diễn sinh ra khống chế hiệu quả lúc có nhất định tỷ lệ miễn dịch này khống chế. Lôi thuộc tính kháng tính tăng lên thuộc về niềm vui ngoài ý muốn, kỹ năng giới thiệu vắn tắt bên trong cũng không đánh dấu điểm ấy. Tô Hiểu đóng chặt con ngươi mở ra, đột nhiên, hắn cảm giác có đồ vật hướng hắn. Đánh tới, hắn lập tức đứng dậy tránh né. Làm Tô Hiểu sau khi đứng dậy phát hiện hóa ra là một cọng lông tóc hướng hắn bay tới, hắn nhìn chăm chú nhìn về phía căn này lông tơ, đây là cây rất nhỏ lông tơ, ước 2 ly dài, nhỏ bé sẽ tại không khí bên trong phiêu động. Bố bố uông cùng A mỗ này hai hàng đều sẽ rụng lông, theo màu lông đến xem, hẳn là bố bố uông rơi mau. Tô Hiểu đột nhiên đứng dậy, bố bố uông rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, nó thói quen ngoẹo đầu. Góc truyện audio.com. Bố bố uông này nghiêng đầu động tác tại Tô Hiểu mắt bên trong bị thả chậm gấp mấy chục lần, bố bố uông nghiêng đầu đồng thời, Tô Hiểu thấy rõ, lại có một cái lông tơ theo bố bố uông trên cổ rơi xuống. Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh bụi tiết tung bay, lờ mờ gian phòng, lại bởi vì này đó bụi tiết hiện mỹ luân đẹp rực rỡ. Là hoàn cảnh chung quanh trở nên chậm, cũng không phải là, mà là Tô Hiểu thần kinh phản xạ tốc độ quá nhanh, hoặc là nói, đây là hắn tại khoảng thời gian ngắn bên trong biên độ lớn tăng lên. Thần kinh phản xạ tốc độ, cùng, động thái thị lực, di chứng, lấy Tô Hiểu hiện tại thị giác, đừng nói chiến đấu, liền xem như sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu minh tưởng. Nửa giờ sau Tô Hiểu mở hai mắt ra, chung quanh thế giới vẫn như cũ rất chậm, nhưng so vừa rồi khá hơn một chút, nếu như nói bố bố uông cùng A mộ trước đó là bị thả chậm 50 lần, vậy bây giờ chính là mười mấy lần tả hữu. Tô Hiểu tiếp tục minh tưởng, hắn đây là làm thân thể thích ứng hiện tại thần kinh phản xạ tốc độ cùng động thái thị giác. Sau một giờ Tô Hiểu lần nữa mở mắt ra, thế giới rốt cuộc khôi phục bình thường, không có bụi tiết tung bay, đánh hà hơi bố bố uông tốc độ rất bình thường. Tô Hiểu thở phào, trước đó cái loại này toàn bộ thế giới đều bị thả chậm cảm giác cũng không phải là tăng cường, vậy sẽ làm hắn thần kinh hệ thống thừa nhận thực cao phụ tải. Bố bố, đi một vòng. Ngồi xếp bằng hồi lâu Tô Hiểu mở miệng, chính nằm lì ở trên giường ngủ gật bố bố uông ngẩng đầu, kia đôi mắt chó bên trong tràn đầy mờ mịt, mặt chó mộng bức. Một lát sau, bố bố uông đối với A mỗ kêu một tiếng, A mỗ thực thức thời diện bích hối lỗi, bố bố uông lúc này mới tại chỗ dạo qua một vòng, kia đôi ngập nước mắt to tựa hồ tại hỏi, Tô Hiểu. Như vậy là được rồi sao, bản uông có phải hay không hiện thực thiểu năng, thực hai. Tô Hiểu có câu nói không nói cho bố bố uông, nó chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhị hóa khí tức đã hiển lộ không thể nghi ngờ. xem ra không thành vấn đề. Lần này Tô Hiểu có thể xác định thời gian ngắn bên trong biên độ lớn tăng lên. Thần kinh phản xạ tốc độ, cùng, động thái thị lực, di chứng đã biến mất, bất quá hắn muốn kiểm tra một chút, kiểm tra hắn hiện tại tốc độ phản ứng mạnh đến mức nào. Tổ chức Akatsuki căn cứ bên trong, một đầu hành lang bên trên, một cái hạng nặng súng bắn tỉa bị cố định tại cuối hành lang, Tô Hiểu thì đứng tại hành lang bên kia cách nhau ước khoảng 30 mét. Bị cố định lên tới súng bắn tỉa là Spider Queen, giờ phút này Spider Queen đã lên đạn REM. Cutting Thread quấn ở cỏ súng bên trên, bố bố Uông cùng A Mỗ ngồi xổm ở góc tường, hành lang một cái sau cửa gỗ, là ngó giáo giác Karin, nàng có chút mộng bức làm không rõ tình huống hiện tại. Tô Hiểu muốn kiểm tra tự thân tốc độ phản ứng, bằng vào bố bố Uông cùng A Mỗ căn bản không được cho nên hắn nghĩ tới dùng Spider Queen kiểm tra. Spider Queen tính năng hắn hiểu rất rõ, khẩu súng này đạn tốc độ phi hành cực nhanh, có thể kiểm tra ra Tô Hiểu tốc độ phản ứng, nắm giữ bí thuật lôi thuộc tính hoạt hóa trước, hắn nhất định trốn không thoát Spider Queen đạn, khoảng cách thực sự quá gần. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, Tô Hiểu không phải đang liều mạng kiểm tra, bên cạnh hắn chính nổi lơ lửng một mảnh phản kích thuẫn, nếu như bị chính mình vũ khí ám sát kia là ngu xuẩn nhất kiểu chết. Tô Hiểu tay phải cầm đao tay trái kéo một cái rem. Cutting Thread, nặng nề tiếng súng tại hành lang bên trong truyền ra, một viên 17.36mm đường kính đạn bí mật mang theo ánh lửa thoát ly họng súng, phá vỡ tầng tầng khí lãng hướng Tô Hiểu bay tới. Đạn cơ hồ là nháy mắt bên trong tiến vào Tô Hiểu cảm giác phạm vi bên trong, tại đây một khắc trực cảm năng lực thành công bắt được đạn phi hành quỹ tích Tô Hiểu trong mắt thắt chặt cường đại động thái thị giác làm hắn nhìn thấy kia khỏa đạn. Có thể cảm giác được không có nghĩa là có thể né tránh không có nghĩa là có thể chém bay này khỏa đạn. Oanh, một cỗ khí lãng khuếch tán, lưỡi đao chạm kích tại đạn bên trên sinh ra cường đại động năng, vỡ vụn mảnh đạn hướng chung quanh vẩy ra. Rắc một tiếng, hành lang hai bên vách tường bên trên bị rung ra vết rách tại cửa phòng nhìn lén Karin che hai lỗ tai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Xung kích thối lui, Tô Hiểu hoạt động cầm đao cánh tay, sự thật chứng minh, hắn phản ứng tốc độ đã có thể chém bay Spider Queen phát ra bắn đạn. Càng quan trọng hơn là, đây không phải Tô Hiểu cực hạn, coi như Spider Queen đạn so hiện tại nhanh mấy lần, hắn cũng có thể chém bay này khỏa đạn. Tăng lên so tưởng tượng bên trong càng lớn, không hổ là truyền thuyết cấp năng lực. Tô Hiểu đem REM, Cutting Thread cùng Spider Queen thu hồi, tại thu hồi Spider Queen lúc hắn không khỏi nghĩ đến có phải hay không hẳn là thay đổi một cái vũ khí tầm xa coi như Spider Queen thăng cấp qua một lần, nhưng nó cũng chỉ là màu tím đậm vũ khí, đã có chút theo không kịp Tô Hiểu bộ pháp. Đương nhiên, này muốn tại đem Trảm Long Thiểm tấn thăng đến màu vàng phẩm chất lúc sau, Trảm Long Thiểm mới là hắn vũ khí chính, về phần đem Trảm Long Thiểm tấn thăng làm truyền thuyết cấp vậy thì có chút độ khó, màu vàng phẩm chất vũ khí rất khó lấy tới. Nghĩ đến tăng lên Trảm Long Thiểm phẩm chất Tô Hiểu đột nhiên phát hiện trưởng thành loại vũ khí tựa hồ càng đến hậu kỳ tiêu hao tài nguyên càng ít đi. Sự thật đúng là như thế, tỉ như Trảm Long Thiểm tại màu lam, màu tím đậm, màu vàng nhạt này mấy cái cấp bậc lúc tăng lên Trảm Long Thiểm tiêu hao thực cao. Nhưng nếu như đến màu vàng phẩm chất tăng lên truyền thuyết cấp phẩm chất Trảm Long Thiểm tiêu hao tài nguyên có thể sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm. 4.6 thanh màu vàng phẩm chất vũ khí thật có thể cùng truyền thuyết cấp phẩm chất vũ khí so sánh sao? Đáp án là hoàn toàn không thể sánh bằng, đừng nói 4.6 thanh vũ khí màu vàng óng, liền xem như mười mấy thanh vũ khí màu vàng óng cũng không thể cùng truyền thuyết cấp trang bị cùng so sánh, truyền thuyết cấp là một cái đường ranh giới tựa như chân thực thuộc tính cùng bình thường thuộc tính đồng dạng đường ranh giới. Đương nhiên, liên quan tới Trảm Long Thiểm tăng lên, đều là Tô Hiểu suy đoán, hắn không rõ ràng Trảm Long Thiểm có thể hay không trực tiếp vượt qua màu vàng nhạt trang phục cùng màu vàng trang phục này hai cái phẩm cấp nếu như có thể thẳng vượt qua kia trưởng thành loại vũ khí tựa hồ quá biến thái một chút. Ngay tại Tô Hiểu do dự phải chăng lần này trở về luân hồi nhạc viên về sau, nhất cổ tác khí đem Trảm Long Thiểm tăng lên tới truyền thuyết cấp lúc xoáy không gian xuất hiện là Obito trở về căn cứ. Góc truyện audio.com. Obito khiêng Sasuke trống rỗng xuất hiện, bị Obito khiêng Sasuke chính đau khổ kêu gào, hai tay che mắt. Sasuke muốn chết, Obito đem Sasuke thả xuống đất xem bộ dáng tựa hồ có chút phẫn nộ. Không có khả năng, chiết xuất qua Hashirama tế bào thực ổn định không tồn tại phản phệ khả năng. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, Sasuke kia đau khổ bộ dáng tựa hồ thật là muốn chết. Người cung cấp Hashirama tế bào không có vấn đề kia là ta gặp qua nhất ổn định Hashirama tế bào, bất quá, Sasuke dùng Susanoo chiến đấu 2 giờ rưỡi, nghiêm trọng tiêu hao đồng lực. Obito thực phẫn nộ, hắn phẫn nộ Sasuke quá mức bướng bỉnh. ta còn không thể chết. Sasuke muốn từ dưới đất dãy giụa đứng lên, làm sao, hắn đồng lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Có cứu sao? Obito không muốn để cho Sasuke chết, không phải là bởi vì hắn thưởng thức Sasuke, mà là Sasuke có thể cấy ghép Itachi Mangekyo Sharingan, từ đó tiến hóa ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, đó mới là Obito nghĩ muốn đồ vật. Một bên bố bố Uông nghe hiểu là chuyện gì xảy ra, nó thở dài, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Trang bức tạm thời thoải mái, lúc sau hỏa táng chàng. Bản chương xong, cách chương.